Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, vì sao lại như vậy thuần thục? Kỳ thật, Aki Tomoya yêu cầu có thể nói cũng không phải là đang tìm kiếm cái gọi là mangaka, mà là tại tìm kiếm cái gọi là manga trợ thủ. Bất quá là yêu cầu cao hơn manga trợ thủ mà thôi. Kỳ thật dáng vẻ như vậy người tại Hoa Anh Đào khu mangaka bên trong nói nhiều không nhiều. Nhưng là nói thiếu nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù sao không phải mỗi cái mangaka đều có thể làm được chu đáo. Aki Tomoya cần chính là những cái kia am hiểu vẽ manga, nhưng lại không am hiểu biên chế chuyện xưa người. Mà lúc này đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Trong phòng làm việc các biên tập có thể nói là hai mặt nhìn nhau. Dù sao nói như vậy tại manga bên trong chuyện xưa thú vị tính không thể nghi ngờ là càng trọng yếu. Hơn một điểm, một cái mangaka cho dù là họa sĩ tại nghịch thiên. Nếu như không thể nói ra thú vị cố sự, cũng không phải một cái hợp cách mangaka. Bởi vậy, chỉ lấy trước mắt Hoa Anh Đào khu manga tình trạng tới nói. Hoặc là đối với manga nhà xuất bản tới nói, bọn hắn càng muốn hơn chính là một cái sẽ biên chế cố sự. Họa sĩ yếu một điểm mangaka, mà không phải một cái họa sĩ ưu tú nhưng là cũng sẽ không kể chuyện xưa mangaka. Nói ví dụ Shina Mashiro cùng Togashi lão tặc đồng thời lấy ra chính mình manga. Aki Tomoya biểu thị mình tuyệt đối chọn đăng báo Togashi lão tặc manga. Mặc dù hắn bản thảo xem ra cùng Shina Mashiro manga so ra chênh lệch cách xa vạn dặm. Hứng thú có thể lục soát nhìn một chút Togashi lão tặc Hunter x Hunter bản manga. Tà tâm đau anime chế tác tổ. Đương nhiên loại chuyện này cũng không phải là có tính tuyệt đối. Cái kia Shina Mashiro cùng Togashi Yoshihiro hai cái không ở một cái thế giới cùng không phải một. Chủng loại hình mangaka đến tương đối có chút có sai lầm công bằng. Dù sao một cái là shoujo manga, một cái là shounen manga. Ấy nấy nghĩ lời nói, mọi người cũng đều là có thể minh bạch. Bất quá rất nhanh lời nói. Một cái manga biên tập liền phản ứng đi qua. Lão bản ý của ngài là bởi ngài tự mình đến đảm đương manga kịch bản chế tác thật sao? Đã sớm nghe nói lão bản ngài là ngàn năm vừa gặp light novel phương diện thiên tài. Lời của ngài là chuẩn bị đem tiểu thuyết của mình kịch bản manga hóa sau đó đăng báo sao? Không hổ là lão bản, có thể nghĩ ra tuyệt diệu như vậy chủ ý à? Nhìn xem lúc này mở miệng một tiếng lão bản, mở miệng một tiếng tán thưởng đeo kính trung niên nhân, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại, mặc dù hắn nói rất đúng, nhưng là khẩu khí lời nói có thể hay không đừng như thế nịnh nọt a. Còn có loại này như quen thuộc công phu nịnh hót là chuyện gì xảy ra? Hắn thật là manga biên tập sao? Làm sao cùng trong tưởng tượng không đồng dạng? Aki Tomoya nhớ lại một cái chính mình tiếp xúc qua Machida biên tập cùng Ida biên tập. Sau đó tại so sánh một cái lúc này trước mặt mình cúi đầu khom lưng không biết tên. Chờ một chút, đang làm việc bài tốt nhất giống như viết là Saiki biên tập, bọn hắn đơn giản không ở một cái họa phong phía trên a. Bất quá, các người cái này tập mãi thành thói quen là có ý gì? Người bình thường gặp phải loại này đồng sự hành vi không phải hẳn là mặt lộ khinh thường. Sau đó lại đến câu nịnh nọt chi đồ. Khinh thường cùng với làm bạn loại hình lời nói sao? Làm sao các ngươi bọn này đồng sự vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn hoặc là nói là khinh bỉ. Thần sắc, Aki Tomoya cảm giác trong lòng mình có vô số rãnh muốn phun ra. Nhưng lại cũng không biết nói cái gì. Khụ khụ. Vị này Saiki biên tập nói không sai, ta ý tứ không sai biệt lắm, bất quá light novel manga hóa lời nói tính tạm thời ta còn không định tại chúng ta tuần san thiếu. Niên Konia khắc bên trên đăng báo, dù sao chúng ta nhà xuất bản luôn luôn là lấy shounen manga làm chủ, cho nên ta cần chính là một ít am hiểu vẽ phương diện này mangaka. Sau một lát, Aki Tomoya cưỡng ép nhịn xuống chính mình trong nội tâm muốn nhả rãnh xúc động. Đối với trước mắt mấy cái biên tập nói ra, dạng như vậy, chúng ta nhà xuất bản vẫn là có rất nhiều dáng vẻ như vậy mangaka đâu. Ta tin tưởng, tại lão bản ngươi dẫn dắt phía dưới, chúng ta tuần san thiếu niên Konia khắc nhất định sẽ trở thành so với giam còn muốn bán chạy tạp. Chí, chuyện này cho dù là ta có một cái thế giới manga đặt cơ sở đều không nhiều lắm lòng tin. Ngươi tại sao lại lộ ra so ta còn có lòng tin a? Vậy liền nhận sai kỳ biên tập chúc lành. Tốt rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi. Nhanh chóng đem so với so sánh thích hợp mangaka hẹn trước đến công ty đến. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất mang một ít tác phẩm của bọn hắn đến đây. Nhìn xem lúc này tựa hồ còn muốn nói cái gì. Saiki Kuniharu, Aki Tomoya vội vàng phất phất tay, theo sau ra hiệu bọn hắn rời khỏi. Hô, mặc dù nịnh nọt rất nhuần nhuyễn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không cách nào đảm nhiệm biên tập chức vị. Không yêu cầu hắn quá mức ưu tú, nhưng là bình thường tiêu chuẩn hẳn là có thể đạt tới đi. Tại lưu lại nhìn 2 tháng, không được, liền trực tiếp sa thải đi. Đây là lúc này Aki Tomoya trong nội tâm ý nghĩ, mà cùng lúc đó, tại Aki Tomoya văn phòng bên ngoài, Saiki Kuniharu tâm tình cũng 10 phần không sai. Cái này mới tới lão bản nhất định đã bị mông ngựa của ta kỹ năng chiết phục đi. Nhất định phải càng thêm cố gắng. Hiện tại chủ biên đi. Ta chính là kế tiếp mạnh mẽ người cạnh tranh a. Vốn cho là công ty sắp phá sản. Ta muốn mất đi công việc làm đâu. Wahahaha. Thật sự là Kusu Uemon phù hộ a. Nếu như lão ba thuận lợi thăng nhiệm chủ biên, lão ba nhất định mua một đống cà phê thạch rau câu cho ngươi. Nếu như bị cách chức, tháng sau số lượng cùng tiền tiêu vặt liền hủy bỏ đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Saiki Kuniharu một bên lộ ra nụ cười bỉ ổi, mà liền tại Aki Tomoya đau đầu lấy công ty quản lý vấn đề thời điểm. Tại Megumi cùng Michiru tìm thủy quân tác dụng phía dưới, dư luận không khỏi lâm vào cháy bỏng bên trong. Hoặc là nói, mọi người càng thêm có khuynh hướng tin tưởng Aki Tomoya. Dù sao rất nhiều người đang nhìn vấn đề thời điểm, đều có khuynh hướng kẻ yếu. Cùng loại với Aki Tomoya kiếp trước bên trong, rượu thuốc sự kiện, bắc điện sự kiện, sữa bò sự kiện chờ chút, trên cơ bản ngay từ đầu những cái kia công ty đều coi là có thể nắm giữ hết thảy, nhưng là đến tiếp sau lời nói, tại mạng lưới lên men phía dưới, trên cơ bản có thể nói là toàn bộ cắm cái ngã nhào. Lớn một chút từ truyền thông hay là tin tức cơ cấu có lẽ sẽ bán hắn một bộ mặt, nhưng là cỡ nhỏ lời nói vì nổi danh, vì có càng nhiều fan hâm mộ. Cái kia nhưng mà cái gì cũng dám viết, cái gì cũng dám nói. Tựa như sự kiện lần này, vì nổi danh, một bộ phận cỡ nhỏ từ truyền thông tin tức người đã bắt đầu chậm rãi nghĩ biện pháp đem Aki Tomoya tạo nên vì một cái nhận thế tục đả kích, nhưng là vẫn như cũ không khuất phục tại vận mệnh, có can đảm phản kháng ngành nghề, quy tắc ngầm, anh hùng thức nhân vật. Có chút từ truyền thông đưa tin, Aki Tomoya nếu như thấy được, chính mình xem chừng đều sẽ rất xấu hổ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có muốn trở thành anh hùng thức nhân vật. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn hơn bình an thuận thuận lợi lợi dựa theo nguyên bản trong lòng của hắn kế hoạch phát triển tiếp, bất quá vô duyên vô cớ nhận lấy nhiều như vậy địch ý cùng đả kích. Aki Tomoya cũng sẽ không nhẫn nại xuống. Tại đêm lần này dư luận nguy cơ chuyển đổi thành thực lực tăng trưởng đằng sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình cũng cần làm những gì nói cho bọn hắn. Chính mình không phải dễ trêu nữa nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,